Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637 Tu Chân Phương Pháp. Lúc này đừng nói là Tiêu Đi Xa trầm mê trong đó. Ngay cả kia Giang Nam Như mấy người cũng ẩn ẩn tiến vào nhân vật. Phảng phất chính bọn họ chính là kia năm đó bị vây khốn tiền bối giống nhau. Một mình ngạo nghễ lập với Phiếu Miểu Phong phía trên. Lại là đối mặt trên vây khốn người khịt mũi coi thường, sau lại như thế nào? Qua thật lâu sau Giang Nam Như mới phục hồi tinh thần lại. Hỏi, kia tiền bối tuy là lợi hại, lại chung quy là song quyền khó địch bốn tay. Chung quy là bị người chém giết. Tiêu Đi Xa thở dài một tiếng. Nói, cũng chính là kia một lần chiến đấu. Đem nguyên bản cao ngất như mây Phiếu Miểu Phong, biến thành lúc này bộ dáng. Tiêu Đi Xa tựa hồ ở bình tĩnh chính mình nội tâm giống nhau. Nói, sau lại, mọi người mới biết kia tiền bối vì sao sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người, vì sao? Giang Nam Như hỏi, nguyên là có người bức tử hắn thê tử. Kia tiền bối mới có thể như thế đại sát tứ phương. Tiêu Đi Xa nói, nguyên lai cũng là hữu tình hữu ý người. Lại là không biết việc này cùng tiền bối theo như lời khác nhau có quan hệ gì. Giang Nam Như tuy là nghe chuyện xưa nghe mê mẩn, lại là trong lòng một đột, vội vàng hỏi, lão phu này giảng lung tung rối loạn. Nhưng thật ra làm chư vị chê cười. Tiêu Đi Xa bất đắc dĩ cười. Nói, chỉ là lão phu không tốt chuyện xưa. Nếu bằng không khẳng định giảng càng tốt. Tiền bối khiêm tốn. Mọi người thấy Tiêu Đi Xa như thế tự mình khiêm tốn. Đều liên tục xua tay. Sợ đối phương sẽ phất tay áo dựng lên. Không hề giảng thuật này di chỉ kinh đô cuối đời thương khác nhau. Đó là từ đây chỗ bắt đầu. Tiêu Đi Xa nói. Kia tiền bối thân chết. Mọi người ở này trên người tìm hồi lâu. Cũng chưa từng nhìn thấy có phiến giấy lưu lại. Mới ngượng ngùng rời đi. Ai ngờ. Kia tiền bối lại có truyền nhân xuất hiện. Đó là năm thứ hai sự tình. Đột nhiên xuất hiện một cái vô danh tiểu tử. Sở sử dụng công pháp cực kỳ bá đạo. Lại là như phía trước tiền bối giống nhau. Người chắn giết người Phật chắn sát Phật. Đoan mà là nhất thời vô nhị. Các ngươi tưởng. Khi đó di chỉ kinh đô cuối đời thương bình an lâu rồi. Nơi nào có thể kinh được như vậy lan lộn. Tiền bối nói kia thiếu niên là phía trước người nọ truyền nhân. Giang Nam Như nghe ra Tiêu Đi Xa nói ngoại chi âm. Vội vàng hỏi. Nhưng y theo tiền bối giảng thuật. Hai người công pháp khác nhau. Tựa hồ cũng không nghĩ thông suốt. Tiêu Đi Xa ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Giang Nam Như. Tựa hồ là ở khen ngợi đối phương tâm tư kín đáo. Tiện đà nói. Không sai. Phía trước hiền năng đại đến công pháp bình thản. Rồi sau đó tới thiếu niên lại là công pháp thô bạo. Tiêu Đi Xa cuối cùng là nói đến điểm tử phía trên. Tiếp tục nói. Nhưng hai người lại là có một cái đặc điểm. Đó là công pháp cực kỳ lợi hại. Không có người là bọn họ đối thủ. Này, kia Thạch Tú lại là kinh hãi. Hỏi, chẳng lẽ này thầy trò hai người. Sở tu luyện đều là cực phẩm công pháp không thành. Nguyên lai, tu chân giới đều có công pháp phân cấp. Kia cực phẩm công pháp, tất nhiên là tu luyện không dễ thảo uy lực thật lớn. Nhưng Thạch Tú vừa mới nói xong, liền biết chính mình không đúng. Nếu là cực phẩm công pháp, một môn công pháp đều không thể tu luyện đến mức tận cùng. Huống hồ là thầy trò hai người tu luyện hai loại, lão đệ đoán cũng có đạo lý. Lại là bằng không, Tiêu Đi Xa ha ha cười, nói, chư vị đều biết, tu chân chính là nghịch thiên mà đi. Phàm là tu chân, bất quá ngũ hành thuật pháp tu luyện mà thành. Nhưng kia thầy trò hai người lại là cùng người bất đồng. Ngũ hành thuật pháp tương khắc tu hành. Tuy là gian nan, uy lực lại là không tầm thường. Tiêu Đi Xa vừa mới nói xong. Giang Nam Như trong lòng một đột. Tựa hồ nhìn trộm tới rồi hiếm có thiên cơ giống nhau. Nàng chính mình tu luyện phương thức. Đó là cùng kia Tiêu Đi Xa theo như lời giống nhau. Đúng là ngũ hành tương khắc tu hành. Đột nhiên, Giang Nam Như nhớ tới phía trước sở tu hành Thổ Linh Quyết, Thủy Kinh Chú, Trúc Dung Thuật, mỗi quyển sách thượng đều có không thể hiểu được chú giải. Tựa hồ đó là cùng kia thầy trò hai người có quan hệ. Hết chương.